Sao trời lấp lánh, chương 1, đồng hồ điện tử, góc truyện audio.com, không phải tôi, tin hay không tùy cậu, tiếng gã ta trầm lại nặng giọng mũi mang đến cảm giác ngai ngái quái gở. Bạch Lãng không thích từ trước đến giờ, nhưng nó không làm anh điếng người bằng chính điều gã ta đang nói tới. Không phải anh thì ai? Cổ họng anh khô khốc, cậu hỏi tôi à, gã vui vẻ trái hẳn với khuôn mặt đang tái lịm đi của Bạch Lãng, sao không hỏi chính mình ấy? Như bị dội một gáo nước lạnh, Bạch Lãng lảo đảo lùi ra sau. Gã đàn ông cao lớn cúi xuống và cầm chiếc điều khiển tivi trên bàn lên. Bíp tiếng tivi treo âm tường bật lên, Bạch Lãng chìm trong tâm trạng xáo trộn, tai đã nghe thấy tiếng tivi truyền ra. Chỉ 10 phút trước cuộc họp báo của Khang Kiện sáng nay, Thiên Kim tiểu thư Thẩm Linh Linh CEO của tập đoàn Á Đô đã chính thức thông báo trên mạng và qua fax cho các phương tiện truyền thông đại chúng công khai thừa nhận thông tin kết hôn với Khang Kiện. Bạch Lãng ngẩng đầu, không tin nhìn chằm chằm tivi. Đúng lúc màn ảnh chuyển đến cuộc họp báo, hàng loạt tiếng bấm máy tách tách phát họa rõ nét hình ảnh Khang Kiện vô cùng thân quen, bao gồm cả nụ cười tươi đang tràn trên khuôn mặt hắn. Thẩm Linh Linh rất cảm ơn những lời chúc phúc mọi người dành cho mình, cũng hy vọng mọi người có thể tiếp tục cổ vũ và ủng hộ Khang Kiện. Tuy con đường diễn viên đầy chông gai thử thách nhưng Khang Kiện là một người rất đỗi dịu dàng. Đồng thời cô cũng tỏ ra thất vọng với Bạch Lãng, người có ý định đả kích Khang Kiện bằng si căng đan đồng tính tai tiếng. Cô cho biết mình đã hẹn hò với Khang Kiện được 2 năm qua, chỉ chưa từng công khai đại chúng. Nghe đến đây, cả người Bạch Lãng lảo đảo. Giờ hai người quyết định về chung sống, đây cũng là kế hoạch đã lâu, mong mọi người không đào sâu phỏng đoán. Về phần lễ cưới, vì mấy tháng tới Khang Kiện bận mải cho dự án phim Mưu Núi sắp qua mới nhất của đạo diễn nổi tiếng Quách Sơn, nên cô và Khang Kiện sẽ chỉ tổ chức một bữa tiệc đơn giản tại nước ngoài. Được bạn bè và người thân chúc phúc đã là niềm hạnh phúc lớn nhất với hai người, cảm ơn mọi người đã quan tâm và chúc mừng. Tiếng phát thanh viên rõ ràng đến từng câu chữ, lại hệt như lưỡi dao đâm từng nhát một vào trái tim anh. Bạch Lãng chợt có cảm giác không thở nổi, đã liên tục mấy đêm liền lo âu mất ngủ, mắt anh xa sầm, lồng ngực khó thở biến thành cơn đau quặn chân thực. Bạch Lãng giơ tay túm chặt áo sơ mi ngoài ngực trái, người đứng trước mặt cũng nhận ra sự khác thường, bước đến gần anh. Bạch Lãng muốn lùi ra, lại không thể ngoảnh lại, anh đau đến oằn người, tai vẫn vang mãi những tiếng hôn lễ, hẹn hò. Trái tim ngày càng đau, đau đến túa mồ hôi lạnh, đến ứa lệ nhòe. Ấn tượng cuối cùng chỉ còn tiếng nói mà anh chẳng thích gì, đang gọi mình đầy âu lo. Bạch Lãng, cơn đau kịch liệt làm Bạch Lãng choàng mở mắt một lần nữa bật tỉnh từ cơn ác mộng quen thuộc. Tiếng thở ồ ồ vẫn chưa kịp mất đi, giữa bóng đêm yên tĩnh thật chát chúa. Bạch Lãng nằm trên giường, bần thần nhìn trần nhà bị đèn đường hắt sáng, cảm nhận nhịp tim đập thình thịch hỗn loạn, dường như có thể dừng lại bất cứ lúc nào. Khi mọi thứ bình phục đã là một lúc lâu sau, Bạch Lãng vốt mặt ngồi dậy tìm nước uống. Bình nước đặt bên đầu giường, được anh chuẩn bị trước khi đi ngủ mấy ngày qua. Chỉ khi cảm nhận nước ấm xuôi xuống cổ mới giúp anh thoát khỏi cơn ác mộng. Góc truyện audio.com, triền miên những ngày này, nếu chỉ là mơ thì tốt biết mấy, nếu không phải, vậy anh phải làm gì đây? Bạch Lãng cầm cốc nước lại mờ mịt nhìn bóng đêm. Tầm mắt lại vô thức dừng bên chiếc đồng hồ điện tử trên đầu giường lần nữa. Trong đêm tối, con số dạ quang vuông vức hiển thị. 20 tháng 8 năm 23 XX, đó vốn phải là mùa hè 10 năm trước, bởi vì đau tim đột tử, mà anh quay lại 10 năm về trước. Bạch Lãng, sự nghiệp ở 10 năm sau tuy chưa đến mức là siêu sao, nhưng cũng có danh tiếng không nhỏ. Vốn hình tượng hòa nhã dễ gần, sau khi tham gia bộ phim dài tập trung Một Mái Nhà trên sóng truyền hình, đóng vai ông bố đơn thân dắt tay cậu nhóc tì 5 tuổi bước ra xã hội, hai cha con đã nhanh chóng chiếm được cảm tình người xem. Cũng do định hình và xây dựng nhân vật hợp lý mà fan của Bạch Lãng trải dài từ học sinh tiểu học đến các cụ U80, thậm chí có một thời gian, anh là hình mẫu ông chồng lý tưởng nhất định phải lấy của các cô nàng FA. Kết hợp với ngoại hình hòa nhã gọn gàng, làn da trắng phơi nắng không đen, mái tóc đen mềm mượt bóng khỏe, đôi môi đầy đặn hồng hào, cùng thân hình cao ráo mảnh khảnh, hệt như thư sinh môi hồng răng trắng ngoài đời thực, dẫn đến là sau khi nổi tiếng nhờ bộ phim, Bạch Lãng muốn thay đổi hình tượng cũng khó. Lợi dụng ưu thế cũng là hạn chế này, sau nhiều lần công ty quản lý cho Bạch Lãng thử thì quyết định lấy hình mẫu, đàn ông chuẩn mực cho anh. Tất cả mọi hoạt động sau này đều được sắp xếp theo hướng tích cực, hòa nhã và gia đình. Mặc dù con đường đóng phim của Bạch Lãng bị hạn chế vì thế, song lại gặt hái được khá nhiều thành công trong hoạt động quảng cáo và tuyên truyền. Theo thông tin công khai từ cơ quan thuế, nhiều năm liền Bạch Lãng nằm trong top 5 diễn viên nộp thuế nhiều nhất, coi như là một trong những nghệ sĩ kiếm tiền top đầu. Nhưng cũng chính vì hình tượng sạch sẽ như bạch lãng mà chỉ cần dính phải một xì căng đan thôi cũng rất khó vãn hồi. Trong 10 năm sự nghiệp diễn viên của Bạch Lãng có 3 lần thăng trầm. Lần đầu tiên là ngay sau khi nổi lên nhờ bộ phim Chung Một Mái Nhà, không lâu, hình tượng của Bạch Lãng bị ảnh hưởng bởi người anh trai Bạch Lễ ngập chìm trong nợ nần. Nhưng dù sao cũng là người thân mà không phải Bạch Lãng, đến khi anh ra mặt trả hết nợ nần cho Bạch Lễ, sự chỉ trích về việc giả tạo thông tin gia đình sạch sẽ của giới phê bình mới được lắng xuống. Nhưng cũng vì thế mà con đường thành danh của anh bị đứt đoạn. Lần thứ hai Bạch Lãng nổi tiếng là mấy năm sau đó. Đó là lần thứ hai Bạch Lãng được trải nghiệm cảm giác nổi tiếng khi trổ tài nấu nướng trong show truyền hình thực tế, Mời Ai Ăn Tối. Một anh chàng trẻ tuổi, đẹp trai xách nguyên liệu nấu ăn đã được chọn lựa kỹ lưỡng bất ngờ đến gõ từng nhà minh tinh, đích thân nấu bữa ăn tối ấm cúng mời khách tiện thể ngắm nghía nơi ở xa hoa và bí mật của các sao. Ngoài đề tài hot ra thì thực đơn cầu kỳ và kỹ năng làm bếp cũng được các chị em phụ nữ hưởng ứng nhiệt tình. Khi đó, Bạch Lãng lại được bầu chọn là người đàn ông của năm mà phụ nữ muốn gả nhất lần thứ hai. Đồng thời, quá nửa những nhãn hiệu xuất hiện trong chương trình cũng mời anh làm đại diện. Cho tới khi một clip mơ hồ được đăng lên diễn đàn nổi tiếng, nặc danh nói Bạch Lãng thường xuyên đánh bạc trên du thuyền đắt đỏ ngoài biển, không ngoại trừ khả năng cũng tham gia các bữa tiệc hút chích sa đọa trên đó. Vụ tố cáo, gocchuyenaudio.com, nghiêm trọng này đã khiến anh bị cảnh sát mời lên lấy lời khai. Mặc dù cuối cùng không tìm ra chứng cứ, nhưng cũng đả kích nghiêm trọng đến danh tiếng của Bạch Lãng lần thứ hai. Thế nhưng có lẽ vị thần số mệnh khá ưa ái anh. Sau 2 năm im hơi lặng tiếng, Bạch Lãng trở lại với một MV tình ca, lại khiến mọi người chú ý đến anh chàng với khí chất ôn hòa sạch sẽ ngày nào. Đã bước vào con đường diễn viên nhiều năm, 2 lần thăng trầm, nếm đủ mọi nhân tình ấm lạnh, Bạch Lãng của lúc đó đủ chín chắn và trưởng thành. Khí chất và sự bền bì từ sâu bên trong ấy, không phải nghệ sĩ mới nổi thuận buồm xuôi gió nào cũng có được. Kết hợp với vai nam phụ trong bộ phim nổi tiếng Tà Dương, xây dựng anh thành một nhân vật bi kịch trải qua nhiều hiểu lầm, cuối cùng vẫn lẳng lặng chúc phúc cho 2 nhân vật chính. Hình tượng này cũng ám chỉ mạnh mẽ 2 lần Bạch Lãng bị hãm hại trước đó. Hình tượng nhân vật hướng theo đời thực đã giúp Bạch Lãng nghênh đón đỉnh cao sự nghiệp lần thứ 3. Nhưng vẫn không khác những lần trước, sau đỉnh cao, vực thảm nhất định sẽ đến. Lần thứ 3 cũng là lần cuối cùng, Bạch Lãng đối mặt với si căng đan đồng tính luyến ái. Lời đồn lần này chỉ trích Bạch Lãng không chỉ đồng tính, mà còn làm một kẻ bỉ ổi. Bởi anh ép buộc Khang Kiện một diễn viên mới nổi phải quan hệ với mình. Đừng thấy Bạch Lãng trắng trẻo nhã nhặn, thực chất lại là một kẻ xấu xí bẩn thỉu. Thậm chí, những lần Bạch Lãng có thể xoay chuyển tình thế trước đó đều do leo lên giường một vị đại gia máu mặt. Bảo sao Khang Kiện thấy ghê tởm, phải công bố để cảnh báo những người có thể bị hại giống mình. Dự án phim Mưa Núi Sắp Qua vốn do Bạch Lãng thủ vai cũng được chuyển sang cho Khang Kiện, ông trời quả có mắt. Loại người khốn nạn như thế, nên trục xuất khỏi giới nghệ sĩ, vĩnh viễn không thể ngóc đầu. Từng phản hồi đay nghiến độc ác trên mạng khiến Bạch Lãng đang chìm sâu trong hồi ức phải bật cười. Nhưng nó có là gì so với những lời Khang Kiện từng nói với anh? À Lãng, chúng mình yêu nhau, không hại đến ai. Vì sao phải lẩn trốn và giấu giếm? Anh biết em muốn tốt cho anh, nhưng anh muốn ở bên em quang minh chính đại. Anh muốn dắt tay em đường hoàng giữa phố đông. Anh yêu em, anh không muốn lẩn trốn nữa. Anh chịu đủ rồi, ngẫm lại đi em, đường còn dài, chúng ta còn nửa đời nữa mà. Em có hiểu rằng đời này anh sẽ không bao giờ buông tay em ra. Nhưng chẳng lẽ đến tận cuối đời, chúng ta vẫn chỉ chui nhủi dưới cống như chuột hay sao? Phải thử em ạ, cứ thử xem, biết đâu sau khi công khai, mọi người lại ủng hộ tình yêu của chúng mình thì sao? Nhìn phản hồi này xem, fan đều nói sẽ ủng hộ quyết định của hai ta mà. Cần gì phải e ngại nữa hả em? Huống chi, dù cả thế giới có phản đối, chúng ta vẫn còn có nhau. Không chịu nổi sự nài nỉ thâm tình của Khang Kiện, cuối cùng Bạch Lãng cũng thử. Quả là ngu, theo như đã bàn bạc, đầu tiên Bạch Lãng ra vào một vài nơi riêng tư thả dần manh mối cho fan thích ứng. Chẳng qua, Bạch Lãng mới bước ra nửa bước, mọi chuyện đã đi theo chiều hướng hoàn toàn bất đồng. Không thể liên lạc được với Khang Kiện, những tin đồn ác độc cũng bắt đầu công kích Bạch Lãng tới tập. Gần như anh không thể chống cự nổi, nhưng vì hẹn ước với người yêu, Bạch Lãng không đứng ra cải chính, chỉ cố gắng chờ đợi con sóng gió qua đi, 2 lần trước anh cũng vượt qua như thế. Thậm chí khi cha mẹ và anh trai công khai từ gocchuyenaudio.com, bỏ quan hệ với đứa con biến thái này, anh vẫn cắn răng nhẫn nhịn. Nhưng sau 2 tuần khi Bạch Lãng có được tin của Khang Kiện thì cũng chính nhờ cuộc họp báo của hắn. Cuộc họp báo công bố hôn lễ của Khang Kiện và Thẩm Linh Linh, đồng thời Khang Kiện cũng cướp mất vai diễn quan trọng giúp anh thay đổi hình tượng đang vô cùng trông ngóng. Đến đây, dường như đã có đáp án cho tất cả. Mà anh, đến tận lúc chết mới nhận rõ ngọn nguồn. Cơn đau quen thuộc nhói lên trong lồng ngực, Bạch Lãng không để ý, chỉ cười nhạo mình ngu ngốc giữa đêm đen. Vậy nên, anh không hiểu, vì sao vận mệnh lại đưa anh trở về 10 năm trước. Để một người không thiết sống được sống lại chẳng phải thừa thãi hay sao? Hơn nữa, biết trái tim không khỏe mạnh, bác sĩ cũng từng nói rằng, không được quá mệt, không được quá stress, làm việc và nghỉ ngơi có quy luật, cẩn thận chăm sóc thì có thể duy trì được 50, 60 năm. Lần trước đã bị anh dùng hết, lần này, liệu có khác chăng? Cố gắng sống, cẩn thận sống, đời trước Bạch Lãng đã làm quá nhiều. Kết cục đổi lấy là một lần đau tim, tiền tài, danh vọng, vào thời khắc cuối cùng tất cả đều hóa hư không? Giờ được sống lại, có cơ hội báo thù, thì sao chứ? Chẳng qua nhớ tới cơn đau bút cuối cùng đó, một cảnh tượng kỳ lạ làm Bạch Lãng không thể nào quên. Đó là cảnh tượng khi linh hồn rời khỏi xác, kiếp trước ấy, đáng nhẽ anh phải hoàn toàn vô tri sau khi khuỵu ngã, thế nhưng Bạch Lãng lại biết được có người đỡ được cơ thể mềm oặt của anh, lo lắng gào lên, đưa đến bệnh viện, và giải quyết những rối ren liên tiếp sau đó. Thậm chí khi bác sĩ tuyên bố không thể cứu chữa, vốn đã bị bạn bè xa lánh, người thân vạch rõ giới hạn với đứa con, biến thái, là anh, thì vẫn có một chiếc ô đen, che chắn ánh nắng, mang cho cốt của anh đến mộ phần. Bạch Lãng nhắm mắt nhớ lại khung cảnh khó tin ấy. Anh từng nghe những thế hệ đi trước kể rằng, u hồn trước khi an táng sẽ bị ràng buộc trên người thương tâm nhất. Cửu Tiềm, Bạch Lãng chưa hề nghĩ rằng, người đó lại là hắn ta. Cách chương.